Em là ước muốn cả đời anh. Chương 65, 65, hiểu lầm được gỡ bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang tỷ, chị với Mạc Thanh Vi có vẻ thân thiết nhỉ? Thomas Damon nhân lúc Mạc Thanh Vi ra ngoài nghe điện thoại liền hỏi nhỏ. Sở Sinh Trang liền gật đầu. Thanh Vi dù sao từ bé không có gia đình trọn vẹn như bao người nên chị nghĩ cần phải dành nhiều tình cảm hơn cho em ấy. Thomas Damon chỉ gật gù mà không nói gì. Mà chị thấy hai đứa hơi có khoảng cách thì phải. Từ lúc hội chị đến chưa thấy hai đứa chào nhau câu nào. À, chỉ là không mấy thiện cảm thôi. Thomas Damon nhún vai. Hửm, tại sao vậy? Có những người nhìn vậy nhưng không phải vậy. Em thì lại không thích sự giả tạo nên không làm thân được. Mà chị cũng phải cẩn thận một chút. Mạc Thanh Vi ấy. Thomas Damon vừa dứt lời thì người được nhắc tới cũng quay trở lại. Mạc Thanh Vi vừa ngồi xuống ghế thì người nào đó đã lên tiếng chọc ngoái. Phong cách ăn mặc này của cô có chút không giống với mọi khi đấy. Mạc Thanh Vi nhìn Thomas Damon rồi vội liếc mắt về phía ba người còn lại. Cô ta nở nụ cười gượng gạo. Anh nói vậy là sao chứ? Em thường ngày vẫn mặc như vậy mà. Damon, Thanh Vi dù sao cũng là em gái anh. Chú đừng ăn nói kiểu đó. Chú cũng nên thay đổi cách xưng hô đi. Mạc Kiều Khâm tỏ ra không hài lòng với cách nói chuyện của thằng em họ. Có khi cũng chỉ mình anh coi người ta là em gái. Chứ ai đó chắc không chỉ muốn vậy thôi đâu. Thomas Damon vừa nói vừa dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn về phía Mạc Thanh Vi khiến cô ta không khỏi lo sợ xen lẫn sự phẫn nộ. Hai tay phía dưới bàn nắm chặt vạt váy siết lại đến trắng bệch nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ như bản thân đang chịu ủy khuất. Tất cả những cử chỉ đó đều được Sở Sinh Trang thu vào mắt. Cô khẽ nhíu mày, trong đầu cũng đặt ra vô vàn câu hỏi. Mà thôi, đó là chuyện của anh em hai người. Em đây không dám xen vào kẻo người ta lại kêu mình nhiều chuyện. Nào, chúng ta cùng nâng ly cho cuộc gặp mặt này. Thomas Damon cầm chai rượu rót cho từng người. Ngoại trừ người phụ nữ giả tạo kia vì cô ta nói là mình không biết uống rượu. Ở một góc khuất nào đó trong quán bar, Kha Vĩnh dựa lưng vào tường thở hổn hển vì phải gấp gáp chạy đến sau khi nhận được thông tin thiếu phu nhân của cậu ta đang uống rượu trong bar cùng. Với trai trẻ, vì đây là ba thuộc quyền quản lý của Bạc Ngạo nên tai mắt đều có ở khắp mọi nơi. Đàn em trong bang đều đã biết mặt Sở Sinh Trang cũng không khó để chuyện này truyền đến tai Kha Vĩnh. Chúng ta có nên nói chuyện này cho Ngụy Đại Thiếu biết không? Không được, nếu ngài ấy biết chắc chắn sẽ ngay trong đêm mà bay đến đây bắt thiếu phu nhân về mất. Công việc ở S Thành còn chưa giải quyết xong. Chúng ta không thể làm phiền Ngụy Tổng được. Kha Vĩnh lập tức ngăn Kiến Hào làm chuyện ngu ngốc. Vậy bây giờ phải làm sao? Nếu Ngụy Đại Thiếu mà có phát hiện ra thì cậu cũng đừng lôi tôi vào đấy. Dù sao ngài ấy cũng không phải sếp của tôi. Chúng ta không liên quan nha. Kiến Hào ngay lập tức phủi bỏ quan hệ. Dân xã hội mà sao hèn vậy? Thật không đáng mặt. Kha Vĩnh dở giọng khinh bỉ. Chắc ai đó hơn tôi. Kiến Hào cũng không chịu kém phần liền châm biếm. Không nói nữa, cậu cho người tắt toàn bộ điện trong quán đi. Cậu tính đuổi người. Kha Vĩnh không nói gì. Ánh mắt chứa đầy mưu tính. Ngay sau đó, cả quán ba ngập trong bóng tối. Khách bên trong xôn xao hết cả lên. Một nhân viên của ba chạy ra thông báo với mọi người rằng quán mất điện đột xuất nên tạm thời đóng cửa nghỉ sớm. Tuy ai nấy đều rất bực mình nhưng cũng đành phải ra về. Cả năm người là nguyên nhân của cuộc mất điện có chủ đích kia cũng nối đuôi nhau rời khỏi quán ba ra xe ai về nhà nấy. Đợi đến khi khách Hứa ra về hết lúc này điện mới được bật trở lại. Kiến Hào ở bên cạnh lặng lẽ giơ hai ngón cái lên dành lời khen cho Kha Vĩnh. Quả là cao thủ của lươn lẹo. Kha Vĩnh thẳng chân đá cho thằng bạn một cái rồi vẫy tay chào tạm biệt. Về đây, sáng hôm sau. Ngụy Tô Linh lăn xe đến trước cửa phòng của Ngụy Thế Quân để gọi anh xuống nhà ăn sáng nhưng gõ cửa mãi vẫn không thấy ai ra mở. Dùng tay khẽ đẩy nhẹ thì phát hiện cửa không khóa. Em vào nha, vào bên trong. Ngụy Tô Linh ngó nghiêng xung quanh phòng nhưng không thấy ai. Bỗng bức ảnh đặt trên đầu giường lọt vào tầm mắt, bèn lại gần cầm lên xem thử. Ngay lập tức tròn mắt khi nhận ra đây vốn là một bức ảnh cưới mà hai nhân vật chính lại là Ngụy Thế Quân cùng Sở Sinh Trang. Ngụy Tô Linh cầm bức ảnh cưới mà ngây người không nói được gì. Phải mất cả phút sau mới kịp phản ứng lại, liền mang theo bức ảnh đó xuống dưới nhà. Thấy Ngụy phu nhân đang ngồi trong phòng bếp, Ngụy Tô Linh hốt hoảng vội lăn bánh xe nhanh nhất có thể để đến chỗ bà. "Mẹ, chuyện này là sao ạ? Bức ảnh này là thật? Chị Sinh Trang cùng anh trai con?" Ngụy phu nhân nhìn khung ảnh cưới trên tay Ngụy Tô Linh, bà vội quay mặt đi chỗ khác cố che giấu cảm xúc của mình, cũng không trả lời câu hỏi kia. "Mẹ, hai anh chị thật sự đã kết hôn rồi ạ? Rốt cuộc trong khoảng thời gian qua đã xảy ra chuyện gì ạ? Mẹ nói cho con biết được không? Nếu cô đã muốn biết đến vậy thì tôi cũng nói luôn. Đúng là hai đứa nó đã kết hôn, nhưng cũng chỉ vì cô mà giờ hai anh chị của cô không thể ở bên nhau được nữa. Cô nghĩ tôi có nên nói chuyện này ra không, khi mà mọi thứ đã chẳng còn cách nào để cứu vãn?" Ngụy phu nhân nói với thái độ trách móc. "Dạ, vì con, mẹ có thể nói rõ hơn được không ạ?" Ngụy phu nhân liền thuật lại toàn bộ những gì đã xảy ra vào hơn một năm trước. Từ lý do cả hai kết hôn rồi nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân này đổ vỡ. Tất cả mọi thứ đều liên quan đến vụ tai nạn của Ngụy Tô Linh vào hơn một năm trước. Mọi người trong nhà đều không muốn nhắc lại chuyện này vì sợ sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của Ngụy Tô Linh. Nhưng hiện giờ đứa nhỏ này đã phát hiện ra bức ảnh vậy thì bà cũng nói luôn. Dù sao cũng chính vì đứa con riêng này của chồng nên mới khiến cho con trai bà hiểu lầm vợ mình rồi dẫn đến cả hai phải ly hôn. "L, là, vì con sao?" Ngụy Tô Linh cứng đờ người. Bây giờ thì cô ấy cũng đã hiểu được lý do vì sao Sở Sinh Trang lại nói rằng mình đã từ bỏ tình cảm đối với Ngụy Thế Quân. Đến chính bản thân Ngụy Tô Linh khi biết được những chuyện mà anh trai mình làm với người chị dâu này, nếu là cô ấy chắc chắn cũng sẽ không chọn tha thứ cho Ngụy Thế Quân anh. "Mẹ với Linh Linh, hai người đang ăn sáng ạ?" Ngụy Thế Quân vừa đi thể dục buổi sáng về liền trông thấy hai người phụ nữ đang ngồi nói chuyện trong phòng bếp. "Con về rồi sao? Mau vào ăn sáng đi. Mẹ lên phòng đây. Mẹ đã ăn xong rồi sao?" "Ừ, buổi sáng dạo này mẹ ăn khá ít." Nói xong Ngụy phu nhân liền đi lên phòng nghỉ. Ngụy Thế Quân cũng ngồi vào bàn ăn bữa sáng cùng với cô em gái. Bỗng Ngụy Tô Linh lên tiếng bảo chút nữa có chuyện muốn nói với anh. Dùng bữa xong cả hai ra sau vườn hít thở chút không khí trong lành của buổi sớm. Ngụy Tô Linh đột nhiên lấy ra bức ảnh cưới đưa về phía anh trai mình khiến Ngụy Thế Quân không khỏi ngạc nhiên. Anh vội cầm lấy bức ảnh giấu ra sau lưng. "Em sao lại có được? Mẹ đã kể hết với em rồi. Chị Sinh Trang đang muốn ly hôn với anh đúng không? Vì chị ấy không thể chịu đựng nổi nữa nên mới phải buông tay. Anh đã làm những gì với chị của em vậy hả? Anh từ bao giờ lại trở thành một con người như vậy? Em thực sự không ngờ tới đấy." Ngụy Tô Linh thể hiện rõ sự thất vọng đối với anh mình. "Anh xin lỗi, đây quả thực là lỗi của anh." Ngụy Thế Quân cúi đầu. Anh đã khiến cho một người con gái yêu anh hơn chính bản thân mình phải tự tay vứt bỏ đoạn tình cảm này. Anh có hiểu được cảm giác lúc đó của chị ấy hay không? Chị Sinh Trang đã yêu thầm anh từ năm lớp 9 rồi. Ngay lần gặp đầu tiên. Vậy mà anh lại nỡ. "Em nói sao? Sinh Trang, cô ấy chẳng phải thích cái người họ Mặc đó." "Họ Mặc nào? Ý anh là anh Kiều Khâm đó hả?" Ngụy Thế Quân khẽ gật đầu. "Không phải chứ, anh thật sự nghĩ rằng hai người họ yêu nhau sao? Chuyện này quá rõ ràng rồi mà. Anh còn biết được là em cũng thích cái tên họ Mặc kia nữa." Nghe Ngụy Thế Quân nói thế, lúc này Ngụy Tô Linh mới ngờ ngợ ra được lý do mà anh luôn cho rằng Sở Sinh Trang cô hãm hại em gái anh chính là vì tranh giành đàn ông. Ngụy Tô Linh lắc đầu thở dài. Cô ấy đến lại trí tưởng tượng của ông anh trai này rồi. Năm đó là do anh Kiều Khâm bị gia đình thúc ép phải kết hôn với đại tiểu thư của Châu gia nên mới nhờ chị Sinh Trang đóng giả làm người yêu để từ chối mối hôn sự này. Lúc đấy chị dâu vẫn chưa biết em thích anh Kiều Khâm nên mới đồng ý giúp. vì để làm tăng tính chân thật nên mới không nói cho ai biết về kế hoạch này. Em tưởng sau đó chị ấy đã giải thích rõ với anh rồi. Ha, ra là vậy, là mình đã hiểu lầm em ấy. Hiểu lầm suốt 9 năm trời và cũng đã bỏ lỡ cơ hội để được ở bên người con gái ấy 9 năm. Ngụy Thế Quân cười chưa sót, mà cứ cho là hiểu lầm đi, nhưng dù sao ngay lúc đó anh cũng đã lựa chọn không tin tưởng cô. Nếu ngay cả điều cơ bản nhất trong tình yêu mà anh cũng không làm được thì anh lấy tư cách gì ra để mà nói yêu cô? Cách Trương.